Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102: Thổi tan tất cả mê vụ. Tần Minh nhìn xem màn đêm, yên lặng suy tư điều gì, trí nhớ của hắn chủ thể đều trở về. Chỉ có một ít chi tiết còn có chút mơ hồ, nếu như ta suy đoán trở thành sự thật mà nói. Như vậy không có ta Tần Minh, cũng sẽ có Trương Minh, Triệu Minh các loại, thôi ra cần một cái thân phận đứng ở đó. Tần Minh đứng tại phía trước cửa sổ, cảm giác có chút lòng buồn bực, Lý Gia quật khởi. Đột nhiên muốn cùng thế gia ngàn năm va chạm, khẳng định cùng ta không quan hệ. Thôi ra không có khả năng tại 10 năm trước liền dự liệu được sẽ có tình cảnh như vậy, Tần Minh suy nghĩ. Hắn tại thôi ra thân phận hẳn là đến cuối cùng, nguyên bản liền nên kết thúc. Giai đoạn sau cùng này, đúng lúc gặp Lý Gia đột kích, vậy liền thuận thế bị dẫn tới. Hiển nhiên, tại thôi Lý loại này đại thể lượng khủng bố trong đụng chạm, nguyên bản không có hắn chuyện gì, chỉ là vừa vặn gặp được, để hắn phát huy bên dưới, nhiệt lượng thừa, hắn cùng những lão đầu tử kia một dạng. Nhất định sẽ bị tiêu hao hết, nhưng thôi ra đám kia lão già đều là tự nguyện đạp vào con đường kia, biết lần này đi tất nhiên cửu tử nhất sinh, bọn hắn nguyên bản liền muốn siết ra rồi. Cam nguyện tại cuối cùng vì thôi ra phát sáng phát nhiệt, Tần Minh trong lòng tư vị khó hiểu. Có các loại cảm xúc tại bốc lên, hàng năm xuân về hoa nở lúc, bọn hắn đều sẽ nhận được một phong đặc thù tin. Tần Minh sớm nhất chính là từ nơi này phát giác được không đúng, hàng năm đều là như vậy. Đọc giấy viết thư lúc, là thôi phụ cùng thôi mẫu vui vẻ nhất thời điểm. Liền như vậy nghiêm khắc, thậm chí có thể nói cứng nhắc thôi phụ, đều sẽ lộ ra khó mà che giấu dáng tươi cười. Trong đó một năm, ta trong lúc mơ hồ nghe được cái gì, nhưng quá xa xưa. Năm đó tựa hồ không để ý chi tiết kia. Tần Minh nhíu mày, bất quá hắn ngay tại kinh lịch lần thứ tư tân sinh, đến bây giờ còn không có kết thúc, còn có hy vọng đem chỗ rất nhỏ cũng nhớ tới. Lần thứ tư tân sinh liên quan đến lấy ngũ giác, tiềm thức, bản năng trực giác. Tần Minh cảm thấy chính mình có thể triệt để xé mở ngày xưa màn vải. Hắn đã chú ý tới lần này tiêu hao linh tính vật chất là thật quá nhiều, nếu như không phải tiến vào lôi hỏa luyện kim điện, liên tiếp nhận 6-7 đợt sắc trời xung kích, thu được đại lượng cực kỳ đặc thù mà hy chân linh tính vật chất, ta lần này tân sinh chỉ sợ sẽ có chút gợn sóng. Tần Minh ý thức được đầu thương so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, nếu không hắn cũng sẽ không gần như tử cảnh, triệt để mất trí nhớ. Còn tốt lần này tân sinh về sau sẽ giải quyết triệt để tất cả vấn đề, chém bệnh cũ, tăng thêm tân sinh, ta đây là tiêu hao 2 phần linh tính vật chất. Hắn có dự cảm lần này tân sinh hẳn là so dĩ vãng đều muốn mãnh liệt, có lẽ ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ, trong nội tâm của ta những cái kia mơ hồ địa phương đều sẽ triệt để rõ ràng. Tần Minh bỗng nhiên ý thức được, hắn ngay cả cơm đều không có ăn, đem chính mình nhốt tại gian phòng cả ngày, hắn đứng dậy đi ra ngoài, đơn giản ăn vài thứ. Đêm đó, khi Tần Minh chìm vào giấc ngủ về sau, kim châm trọn tuyến, tại toàn thân hắn xen lẫn, giống như là tại may may vá vá. Cùng lúc đó, bùn bạc bao trùm, từ đầu đến chân đem hắn bao khỏa, giống như là đắp lên sau cùng một bộ đại dược. Hắn vỡ vụn xương đầu bộ vị, không còn bị đặc thù nhằm vào, hiển nhiên đã bị triệt để trừ tận gốc tai họa ngầm. Tần Minh tiến vào lần thứ tư tân sinh giai đoạn sau cùng, lúc nửa đêm hắn mồ hôi đầy người, bị đánh thức, vô ý thức nói nhỏ, ta là Tần Minh, ta có cái gia gia, ta không phải người nhà thôi gia. Hắn tỉnh táo lại, một màn này giống như đã từng quen biết, có chút quen thuộc. Tần Minh đứng dậy tĩnh tọa, sau đó hắn nghĩ tới Ban đầu ở Ngân Đằng Trấn trong một gia đình, hắn chính là như vậy giật mình tỉnh lại. Một lần kia hắn như phát điên chạy ra ngoài, xông vào trong băng thiên tuyết địa, la to, ta bị Lý Thanh Hư trọng thương đầu, hôn mê thật lâu, bị Thôi Hoành cùng tên kia trong mi phải có nốt ruồi son nữ tử an bài tại Ngân Đằng Trấn. Ta tại mùa đông kia chịu đựng nổi, nhưng lại suýt nữa điên mất. Tần Minh Tĩnh Tư, 2 năm trước hắn từng tại trong hôn mê ác mộng liên tục, gặp được khi còn bé chính mình cùng Gia Gia, cho nên mới biết mình kỳ thật gọi Tần Minh. Khi đó trên sách lụa tân sinh pháp liền tạo nên tác dụng sao? Hắn nằm xuống về sau, rất nhanh lần nữa ngủ say, mà lại một lần nữa đã trải qua 2 năm trước những cái kia mộng, không phải là mộng. Là ta khi còn bé kinh lịch, Tần Minh tiềm thức còn tại sinh động lấy, tại những này trong mộng. Hắn xác định lão nhân kia chính là gia gia của hắn, mà chính hắn danh tự chính là gọi Tần Minh, hài tử. Trên sách lụa pháp thật đi không thông, gia gia luyện cả một đời đều không có thành. Lão nhân thở dài, nhưng vẫn là cho hắn lật ra sách lụa, một tờ lại một tờ giảng cho hắn nghe, hắn chân chính thân nhân. Biết bộ này pháp có vấn đề, mặc dù đang cho hắn giảng dài, nhưng cũng đang chăm chú khuyên bảo. Luyện tiếp sẽ chậm chế tự thân, lão nhân nói, ta luyện cả một đời, cũng suy nghĩ cả một đời, ta hoài nghi muốn luyện thành nó có thể muốn CS một lần, nhưng lại không có khả năng chân chính triệt để CS đi. Cái này độ căn bản không có cách nào nắm chắc, Tần Minh ra ra khẽ nói. Cái gì là tân sinh? Có lẽ do CS mà sinh mới xem như bước đầu tiên, mười mấy năm trước Tần Minh còn quá nhỏ, không rõ cái kia có nhiều khó khăn cùng nguy hiểm. Lập tức lão nhân lại lắc đầu nói, đây chỉ là ta một cái lão già họm hẹp nghĩ lung tung. Dù sao, từng chiếm được sách lụa các bậc tiền bối kia lợi hại hơn nhiều so với ta, cũng không thể đi thông. Chính là sách lụa kia đầu nguồn, ban sơ những người kia còn có đệ tử của bọn hắn, còn không phải đều đã CS đi, để sách lụa triệt để bị long đong, không có cách nào luyện thêm xuống dưới, ra ra chờ ta luyện thành. Ngài cũng không cần lại chịu khổ, ta phải thật tốt hiếu kính ngài. Ấu tiểu Tần Minh khờ dại nói ra, tốt, vậy ngươi phải nhanh chút lớn lên, nhân sinh thất thập cổ lai hy. Gia Gia đã hơn 50, bằng vào chúng ta loại điều kiện này, ta nhiều nhất còn có thể sống 10 năm. Lão nhân sờ lấy đầu của hắn, có yêu chiều, cũng có lo lắng, nói, Gia Gia yên tâm nhất không xuống ngươi a. Ta nếu là đi, ngươi nhưng làm sao bây giờ? Ngươi còn nhỏ như vậy, không có khả năng nuôi sống chính mình, lão nhân buồn vô cớ. Nói, Gia Gia cả đời này đều bị sách lụa chậm trễ, một lòng đều nhào vào nó phía trên, sống rất thất bại, hiện tại có ta ở đây, ngươi mặc dù ăn mặc phá chút, nhưng cũng may còn có thể ăn cơm no, ta nếu là cảm giác không được, muốn vì ngươi tìm một nhà khá giả, Gia Gia, còn có 10 năm sao, ta không muốn dạng này, ngài có thể sống lâu 100 tuổi, ta chẳng mấy chốc sẽ lớn lên. Tần Minh lôi kéo lão nhân thô giáp đại thủ, cuối cùng lại hỏi, cha mẹ ta ở nơi nào, để cho bọn họ tới chiếu cố Gia Gia. Lão nhân sau khi nghe thấy rất mất mát, nói, bọn hắn a cũng bị sách lụa chậm trễ, vì luyện phía trên pháp, đã đi xa, tính toán thời gian, bọn hắn khả năng không có ở đây, hẳn là so Gia Gia đi được đều sớm. Ta không muốn giấu giếm ngươi, bởi vì Gia Gia thời gian không phải nhiều như vậy, chính ngươi đến trưởng thành sớm, kiên cường chút, về sau không có Gia Gia thời điểm mới có thể còn sống, Gia Gia. Ta sau khi lớn lên nuôi ngài, ngài thích gì, có cái gì tâm nguyện, nhanh cùng ta nói a. Khi còn bé Tần Minh mắt đục đỏ ngầu thúc giục nói, Gia Gia đi qua muốn luyện thành trên sách lụa pháp, hiện tại chỉ hy vọng ngươi bình an lớn lên, mặt khác cũng không sao cả. Sáng sớm, Tần Minh tỉnh lại, hắn nói nhỏ lấy, ra ra, ngươi bây giờ ở đâu? Bây giờ đã qua đi vài chục năm, hắn rất lâu mà ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, hơn nửa ngày sau mới mở miệng, ta vị cuối cùng thân nhân cũng không có ở đây sao? Ra ra, ngài đoán đúng, người phải siết một lần, mới có thể luyện thành trên sách lụa pháp, ngài tất cả tâm nguyện ta đều có thể hoàn thành, ta rất muốn gặp lại ngài. Tần Minh nhẹ giọng nói, hắn đứng dậy, dùng nước lạnh đi cọ rửa thân thể của mình, lần thứ tư tân sinh đã triệt để hoàn thành, hắn không chỉ có ý thức thanh minh, hồi tưởng lại qua lại đủ loại chi tiết. Hắn cảm thấy liền thân thể tố chất cũng lần nữa có chỗ tăng lên, ta hiện tại có lẽ có gần 5.000 cân. Lực lượng, đầu bị trọng thương, đối ta ảnh hưởng rất lớn, lần này sở dĩ tiêu hao hết nhiều như vậy linh tính vật chất. Không chỉ là tại chữa trị vết thương cũ, cũng đền bù thân thể mấy lần tân sinh đều bởi vì thương mà chưa hết toàn công tiếc nuối, Tần Minh. Suy nghĩ dựa theo tình huống hiện tại tính ra, đầu của hắn nếu là không có thương, lần đầu tân sinh lúc, hẳn là có thể khiêng đỉnh hơn 1.200 cân, tai họa ngầm giải quyết. Hắn cảm thấy từ đầu đến chân đều rất nhẹ nhàng, 10 phần buông lỏng, hắn trở nên mạnh hơn, nhưng là, khi nghĩ đến gia gia của mình, còn có thôi ra sự tình, hắn khó mà có dáng tươi cười. Ta tiến vào thôi ra về sau. Do những thành viên dòng chính kia tự mình dạy ta viết xuống thôi xung hòa cái tên này. Để cho ta một mực nhớ kỹ. Mà thời gian rất lâu đều không có đi tiếp xúc ngoại nhân. Tần Minh hồi tưởng lúc trước chi tiết. Hắn từng trong phủ nghe được có người thấp giọng đàm luận. Quả thật có chút giống. Trên thực tế, toàn bộ thôi ra chưa từng có đối ngoại nói qua. Hắn đã từng lạc đường, thuở thiếu thời Tần Minh vì thế còn có qua một chút nghi hoặc, hiện tại xem ra hắn là không có khe. Hở dính liền, có người vừa rời đi, hắn liền đến, thay thế người kia vị trí, khó trách ông cụ non đại ca thôi sung tiêu. Lần thứ nhất gặp hắn lúc lại lộ ra vẻ khác lạ. Quan sát tỉ mỉ, bây giờ xem ra hết thảy sớm có báo hiệu, sau đó... Tần Minh cũng nghĩ đến có lần phụ mẫu nhận được đặc thù giấy viết thư lúc, chi tiết, hiện tại hắn. 4 lần tân sinh về sau, thổi tan mê vụ, có thể thấy rõ, nghĩ lại tới một lần kia khác thường. Thôi phụ cùng thôi mẫu phi thường vui vẻ cùng kích động. Từng cầm tin nói nhỏ, xung hòa sớm thông minh, thần tư ngút trời, dạng này suy nghĩ tỉ mỉ mà nói. Cũng có chút để cho người ta không rét mà run, bởi vì thật vẫn tồn tại một cái thôi xung hòa. Kinh diễm như Lý Thanh Hư, Lê Thanh Nguyệt, Vương gia đích nữ, bọn hắn đều là tại mười mấy tuổi về sau, mới bị người phương ngoại tiếp dẫn đi, thu làm đệ tử, mà chân chính thôi xung hòa, lại là tại 3-4 tuổi liền bị đưa tiễn. Tư chất của hắn đến cùng khủng bố đến mức nào? Chỉ sợ thôi nhị gia say rượu thất ngôn, nói tới bộ phận nói là thật, nhưng không nên bọc tại trên người của ta, mà là nên đặt ở chân chính thôi xung hòa trên thân mới đúng. Tương lai nhất định gần tiên, Tần Minh cho là, thôi phụ trong miệng vị kia danh chấn xương đêm thế giới lão tiền bối tất nhiên tồn tại. Thôi xung hòa sớm đã bái tại môn hạ của hắn, thôi phụ cùng thôi mẫu tính cách không gì sánh được. Cẩn thận, đại ca thôi xung tiêu mấy năm mới trở về một lần. Bọn hắn không để cho tộc nhân nghị luận đại ca đến tột cùng bái tại đạo thống nào bên trong. Lo lắng xảy ra chuyện, thôi xung hòa tư chất càng kinh người hơn. Tự nhiên sẽ bị bọn hắn bảo vệ càng tốt hơn sẽ không để lộ ra một chút tiếng gió, kỳ thật. Những này cũng có thể lý giải. Bởi vì các đại thế gia đều tại đem hậu nhân mang đến thế ngoại chi địa. Giống như thôi gia, hàng năm đều trẻ tuổi có dòng chính thành viên bái nhập người phương ngoại môn hạ, mà thôi gia một. Chút lão đầu tử vốn là người phương ngoại, quanh năm ở tại bên kia. Nghĩ đến mặt khác đại gia tộc nhân vật lợi hại cũng không ít tại phương ngoại chi địa, có thể nói bên kia cũng không phải là tịnh thổ. Những đạo thống kia bên trong các nhà thế lực cành lá đan chen khó gỡ. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, Thôi Phụ cùng Thôi Mẫu là sợ có người biết Thôi Xung Hòa thân phận về sau. Bị người nhớ thương, lo lắng sẽ ở bên kia xảy ra chuyện, cho nên bọn hắn ở chỗ này lại nuôi một cái Thôi Xung Hòa, tuyển chọn tỉ mỉ. Bộ dáng của ta nói không chừng cùng hắn còn có mấy phần giống nhau đâu, Tần Minh cho là. Liền xông Thôi Phụ cùng Thôi Mẫu cẩn thận như vậy, không làm một số chuyện bảo hộ chân chính Thôi Xung Hòa mới không bình thường. 2 năm trước, Thôi Xung Hòa có lẽ là bại lộ, có lẽ là không có sợ hãi, sẽ phải đi đến sân khấu đến, chân chính xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cho nên ta cũng liền nên kết thúc. Tần Minh hồi ức trước kia đủ loại, hai mắt trở nên không gì sánh được thâm thúy. Thôi ra cùng Lý ra va chạm, ta chỉ là đi phát huy bên dưới nhiệt lượng thừa mà thôi. Hắn nghĩ tới Thôi Hạo ra ra, nếu như không phải thất thúc ra ra tại trong thôn trang kia, ta khả năng không đợi đến thiếu niên Vũ Y Lý Thanh Hư xuất hiện, liền bị mấy cái khác lão gia hỏa cùng một chỗ mang đi. Tần Minh rõ ràng nhớ kỹ, thất thúc ra ra đã từng 2 lần quát lớn mấy vị kia lão nhân, để bọn hắn cách xa một chút, không cho phép tới gần, mà không có thất thúc Thôi Hảo, Thôi Hoành cùng vị nữ tử kia đại khái cũng sẽ không xuất hiện cũng cứu đi hắn, mặc dù có chút sự tình, ta vẫn là hơi nghi hoặc một chút, nhưng đại thể hẳn là dạng này, hết thảy đều là bởi vì ta hoàn thành vốn có nhiệm vụ nên rời sân. Gần tiên Thôi Xung Hòa muốn đi đến trước màn, cảm tạ 133 phép. Tại dưới trời sao chìm vào giấc ngủ, Boeing ca nói, thích uống hữu cơ sữa bột, Vân Lộ lão ma, đa tạ mấy vị minh chủ duy trì. Hết chương.